Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 7, xôn xao. Góc truyện audio.com. Sở Hách bại, trước thì uy phong lẫm liệt, hiện tại bất lực bị treo trên cây. Nhìn có thể biết Sở Hách bị thương không nhẹ, mặt hắn như màu đất, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bàng hoàng. Bình thường vẫn lấy Bôn Lôi Cước làm kiêu ngạo, hiện tại hai chân đều bị đả thương, ngay cả đi đều không được rồi. Toàn thân đều là vết trưởng ấn bầm đen, lít nhà lít nhít đếm không hết số lượng, chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, lại bị đánh thành bộ dáng thê thảm như vậy. Giờ phút này hắn vẫn không thể tin được, tự lẩm bẩm, cái này sao có thể, cái này sao có thể. Đúng vậy, 7 ngày trước hắn ngay cả võ giả đều không phải, hiện tại lại nhẹ nhõm đánh bại mình, sao lại có thể như thế? Nếu là trước đó có người nói cho hắn biết, chỉ cần 7 ngày liền có thể để một người chưa từng tu võ đạt tới chiến lực luyện thể tầng 4, hắn nhất định sẽ cảm thấy người kia đầu óc có vấn đề. Hoặc là đang nằm mơ, bởi vì cái này hoàn toàn không phù hợp thường thức. 7 ngày thời gian, chiến lực luyện thể tầng 4, cưỡi tên lửa đều không có nhanh như vậy. Mà bây giờ, sự tình chỉ có trong mộng mới xuất hiện, lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Mà thiên chi kiêu tử sáng tạo kỳ tích này, chính là người bị mình đánh mấy ngày trước. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn chỉ cảm thấy đầu mình thật sự có vấn đề. Không có việc gì lại đi chọn thằng này để khi dễ. Nhưng Sở Thiên chỉ là tư chất hoàng giai trung cấp, lại có thể tiến bộ nhanh như vậy. Thấy hắn mấy ngày nay đi ra ngoài, nghe nói là đi đến phía sau núi. Chẳng lẽ tại Hậu Sơn gặp được cơ may lớn gì? Đúng, nhất định là như vậy. Tiểu tử này nhất định là gặp vận may. Nếu không sao có thể đánh bại lão tử. Trong khoảnh khắc, rất nhiều ý niệm hiện ra trong đầu Sở Hách. À, Sở Hách huynh à, ngươi làm sao vậy? Sở Thiên thân thiết hỏi. Tựa hồ so với hắn còn kinh ngạc hơn tộc huynh nói các huynh đệ luận bàn không cần phải khách khí. Ta mới không để ý việc này. Không nghĩ tới ngươi, ha ha. Tất cả đều là tiểu đệ sai. Ngữ khí tràn ngập chân thành cùng hối hận. Phốc, Sở Hách cực sĩ diện. Trước công chúng chịu nhục vốn là mất hết mặt mũi. Lại thêm thằng này có vẻ như thế thành khẩn. Thực ra chính là ý tứ mỉa mai hắn. Rốt cuộc kìm nén không được. Sở Hách phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đưa tay chỉ vào khuôn mặt vô tội của Sở Thiên. Ngươi, ngươi, nói một nửa, lại nghẹo đầu hôn mê bất tỉnh. Hách ca, Hách ca, trong đám hai người trẻ tuổi chạy vội ra, gấp giọng hướng Tạp Dịch muốn cái càng cứu thương, luống cuống tay chân đem Sở Hách đặt lên. Hai người này là tiểu đệ Sở Hách, lúc Sở Thiên yếu thế bị sỉ nhục, bọn hắn cũng có phần trong đó, xem như là đồng lõa của Sở Hách, bây giờ lại hoàn toàn không có giống như lần trước ỷ thế hiếp người. Ánh mắt né tránh không dám nhìn hướng Sở Thiên. Mỗi người một bên dìu Sở Hách chạy đi, tựa như đào binh vội vàng chạy trốn. Dừng lại, phía sau phát ra một tiếng quát lạnh, hai người vội vàng quay đầu, bắt gặp mỗi đôi con ngươi màu bạc lạnh lùng đang nhìn bọn hắn. Ngay cả cường đại như Sở Hách đều một chạm liền bay. Bọn hắn lại lấy cái gì ngăn cản? Một cảm giác sợ hãi mãnh liệt làm hai người hai chân run rẩy. Cáng cứu thương trong tay nhất thời lại như nặng ngàn cân. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lại so với khóc còn khó coi hơn. Rầm rầm, một người trong đó tương đối nhát gan, lại bị sợ tè ra quần. Nước tiểu thấm ướt đũng quần, thuận ống quần hướng xuống chảy ra. Trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ mùi khai của nước tiểu. Đến rồi thì khoan hãy đi vội, ta còn tính cùng Hách ca bồi luyện vài hiệp. Lúc chuẩn bị lên đường bọn họ còn uống vài chén rượu trợ hứng. Giờ phút này lại toàn hóa thành mắc tiểu. Lúc nãy sợ hãi liền không khống chế được tạo thành trò cười cho thiên hạ. Người này chột dạ hướng xung quanh mình nhìn loạn lên. Mọi người đều là trào phúng ra mặt. Trong lòng kêu lên một tiếng. Lần này quả thật mất hết mặt mũi rồi. Một người khác bên trên cua un mặt tràn đầy mồ hôi lớn như hạt đậu. Đánh bạo hỏi một câu, thiên đệ, à không, thiên ca có gì xin chỉ giáo, trong đám tiểu bối, không phân bối phận tuổi tác, Ai thực lực mạnh người đó là ca. Giờ này khắc này hắn rất muốn đem Sở Hách ném đi. Tự mình đào tẩu, nhưng nếu dám làm như vậy, Sở Hách tỉnh lại chắc chắn tìm hắn tính sổ. Chớ nói chi là đệ đệ của hắn Sở Ca, nhớ tới người đáng sợ kia. Trên mặt lại chảy ra mấy giọt mồ hôi. Không có gì, hôm nay thật có lỗi. Sở Hách tộc huynh sau khi tỉnh dậy, các ngươi giúp ta nói lời tạ lỗi. Cố nín cười, Sở Thiên sắc mặt không hề bận tâm nói. Nhưng trong lòng hơi xúc động, thực lực cường đại, ngay cả người trước kia dám khi nhục hắn đều sẽ e ngại kính phục. Nghe vậy hai người đầu gật như đánh trống, nói năng lộn xộn đáp. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, gặp Sở Thiên không nói gì. Hai tên gan bỗng lớn ra cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sở Thiên đại ca, ngài nhìn, không có chuyện chúng ta liền đi trước a, đi đi. Sở Thiên cười như không cười nhìn bọn hắn. Hai người như được đại xá, hướng Sở Thiên cung cung kính kính chào hỏi, vội vàng xoay người khiêng thêm Sở Hách chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã ở xa xa, tốc độ phi thường nhanh, lại nói lần này là do ta sai. Là ta ra tay hơi nặng, ta nhất định sẽ hăng hái tu luyện, đợi học được cách khống chế lực độ, lại tìm tộc huynh luận bàn, ta nhất định sẽ nhẹ nhàng. Sở Thiên tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, tức thời bổ sung một câu, chính lúc bọn hắn nghĩ đã may mắn sắp thoát ly được khỏi ác ma. Hai người mạnh mẽ nghe được câu này, dưới chân bỗng lảo đảo, suýt nữa đem càng cứu thương ném đi. Chấn động mạnh là cho Sở Hách một trận kêu rên, ấp úng đáp ứng hai tiếng, lại tiếp tục bỏ chạy, tốc độ nhanh hơn lúc trước vài phần. Ai, thiên đệ, người thật đúng là giấu thật kỹ a, một câu nói đột nhiên đánh vỡ yên lặng. Sau đó, đám người bắt đầu ồn ào, bình thường đối với Sở Thiên mặc kệ không quan tâm, hôm nay đột nhiên trở nên nhiệt tình, tiểu thiên tuổi còn nhỏ, liền có thực lực như vậy. Thật sự là thiên tài a, đây là người lớn tuổi ca ngợi. Sở huynh đệ luôn luôn thâm tàng bất lộ, chắc chắn lúc thi đấu trong tộc sẽ bộc lộ tài năng. Có cùng thế hệ nghiêm mặt ôm quyền biểu thị khâm phục. Nghe vậy Sở Thiên âm thầm đau đầu, nào có giấu cái gì a, nếu có thực lực, đoạn trước thời gian bị Sở Hách đánh tàn bạo, đã sớm đánh lại, hắn cũng không phải người cuồng ngược đãi. Sở Thiên, biểu hiện tốt, ta xem trọng ngươi nha. Thậm chí có tộc muội lớn mật biểu thị thưởng thức. Ngay từ đầu Sở Thiên có chút hưng phấn. Dù sao khổ tu đạt được người khác tán thành, chung quy là chuyện tốt. Nhưng theo càng ngày càng nhiều người đến chào hỏi, kết giao, quan hệ không thân cũng chạy đến chữa trị quan hệ. Hắn dần dần cảm thấy đau đầu. Xem ra người tán thành quá nhiều cũng rất phiền a. Cuối cùng, Sở Thiên nhanh chóng bắt lấy tay Sở Sở chạy trối chết. Sở Sở sắc mặt ửng đỏ, may mắn có bóng đêm che chắn, Sở Thiên không phát giác gì. Hai người chạy ra rất xa, rốt cục dừng lại ở một chỗ yên lặng. Ngươi rất khá thiên đệ. Sở Sở gặp sắc mặt chật vật của Sở Thiên, không khỏi mỉm cười chế nhạo. Tỷ, ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Sở Thiên nụ cười trên mặt so với mướp đắng còn khổ. Chỉ là ngắn ngủi xã giao một hồi, liền toàn thân không được tự nhiên, lại so với khổ tu nơi sau núi còn mệt hơn. Sở Thiên lấy ra bạo khí đan dự định trả lại cho Sở Sở. Cười nói, ta liền biết không dùng được cái này. Sở Sở thần sắc tức giận, làm cái gì vậy, ta là tỷ ngươi, đưa ngươi ít đồ không nên a, ngươi lại còn khách sáo. Chẳng lẽ ta giống như người ngoài sao? Càng nói âm lượng càng thấp, đến cuối cùng như là đang thúc thít. Ta sai rồi, ngươi là tỷ ta sai rồi vẫn không được a. Trước đó Sở Thiên cực ít cùng nữ hài tiếp xúc, nào gặp qua loại tình hình này, không khỏi luống cuống tay chân, không biết làm sao. Cái này đúng nha, nghe tỷ chuẩn không sai. Sở Sở lấy quệt mắt, phía dưới đúng là khuôn mặt tươi cười, nơi đó có nước mắt tại. Mắc lừa Sở Thiên trợn mắt hốc mồm. Sở Sở gặp Sở Thiên ngu ngơ, chỉ tiểu đệ này vô cùng đáng yêu, nhịn không được khanh khách nở nụ cười. Lấy lại tinh thần, Sở Thiên thầm than, đơn giản như vậy liền bị lừa, thật là mất mặt, nên trở về nhà đi. nếu như quá muộn, cha ta lại càm giam. Sở Sở nhìn sắc trời không còn sớm, liền hướng Sở Thiên cáo từ về nhà. Nàng tâm tình cực kỳ vui vẻ, ngay cả đi đường đều là nhún nhảy một cái, sau đầu đuôi ngựa lắc lư. Sở Thiên đưa mắt nhìn nàng đi xa, thẳng đến chỉ còn bóng đêm mới thu lại tầm mắt. Trên đường về nhà, Sở Sở gương mặt ửng đỏ, tiếng cười giòn tan, cùng đuôi ngựa lắc lư sau đầu cứ xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu Sở Thiên. Khó mà loại trừ, Sở Thiên đối mờ u bàn tay hung ác bóp mấy lần hòng chấn định tâm thần. Thầm nghĩ, Sở Thiên a Sở Thiên, nàng thế nhưng là tỷ ngươi, đối với nàng có cảm giác kia, như thế chẳng phải loạn luân. Cảm giác đau kịch liệt để Sở Thiên chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một đường tâm sự nặng nề, lúc tỉnh táo lại, đã đến nhà, đám người vây xem đã tán đi. Hắn không trở ngại chút nào tiến vào gia môn, hướng chỗ ở Sở Vân đi đến. Võ học so sánh được với phong trưởng đáng để hắn mong chờ. Cái gì, nhanh như vậy liền tu luyện thành? Sở Vân giật mình, trong tay chén trà đều rơi xuống trên mặt đất vỡ thành mấy mảnh. Chén này trong suốt như ngọc, giá cả không ít, một cái nho nhỏ, liền bù đắp được cả năm chi tiêu của gia đình bình thường. Nhưng cái chén Sở Vân xưa nay yêu thích bị quẳng thành mảnh vỡ. Hắn cũng không đoái hoài tới, chỉ hướng hai mắt chằm chằm nhìn Sở Thiên chờ đợi xác nhận. Trong lòng cực kỳ vui vẻ, đúng thế. Sở Thiên nói khẳng định, ngươi sẽ không chỉ đem phong trưởng tu luyện nhập môn, lại đem nhầm nhập môn coi như tiểu thành a. Sở Vân mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Sở Thiên hơi bực nói ra, chẳng lẽ trong mắt phụ thân, con không đáng tin cậy như vậy? Đi, ra ngoài luyện một chút. Sở Vân đi đầu, hướng sân nhỏ mà đi. Bộ pháp vững vàng nhanh lẹ nào có vẻ chán trường thường ngày. Sở Thiên sau đó theo sát. Sân nhỏ bình thường yên tĩnh bị tiếng rít đánh vỡ. Một đạo gió lốc ở trong sân bỗng nhiên xuất hiện, càng lúc càng lớn, quấy không khí dần dần thành vòng xoáy. So sánh với lúc diễn luyện ở sau núi liền tăng thêm mấy phần nộ khí. Phảng phất uy nghiêm bị người chất vấn, nội tâm biệt khuất, gầm rú đem xô số lá rụng trên nền đá cuốn lên xé nát. Liền ngay cả Sở Vân đứng ở xa xa tại trên bậc thang quan sát, đều không thể hoàn toàn may mắn thoát khỏi. Áo bào trong gió tung bay, vạt áo trước người dập dờn tao ra vòng vòng gợn sóng. Được, Sở Vân thốt lên lời tán thưởng. Gió lốc bốn phương thu liễm nộ khí, chậm rãi đình trệ, lộ ra thân hình Sở Thiên. Quả nhiên là tiểu thành, không nghĩ tới ngắn ngủi 7 ngày thật sự thành công. Sở Vân bước nhanh đến, thần tình kích động, sàn nhà bị dẫm vang lên ba ba. Ta là thiên tài đấy phụ thân. Sở Thiên đắc ý cười nói. Cũng đúng, dù sao cũng là con ta. Tư chất cũng được của ta mấy phần. Sở Vân càng thêm tự luyến. Sở Thiên gặp tình hình này rốt cuộc khó mà cười nổi. Đưa tay xoa xoa mi tâm. Nói như thế nào đây? Lão cha cũng quá là. Kia độ ước coi như ta thắng chứ. Nếu như thế, xin đem tiền đặt cược lấy ra. Lão cha, đây chính là lời hứa của ngươi. Sẽ không phải không nhận nợ a? Sở Thiên dường như lo lắng phụ thân nuốt lời. Liền một bộ bất an hỏi dò. Làm sao lại thế, nhân phẩm của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Sở Vân cười ha ha. Nhìn thấy Sở Thiên xanh cả mặt. Quyết định không còn khiêu chiến cực hạn của hắn. Lời nói xoay chuyển, cho là sẽ cho, bất quá ngươi nhất định học. Sở Vân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Dưới bóng đêm, nụ cười này thấy thế nào đều có chút âm hiểm, tràn đầy xảo trá cùng mùi vị tính toán. Sở Thiên toàn thân một trận hơi lạnh. Lão cha cười dạng này, chắc không có chuyện tốt. Cách chương.